Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1036, theo dõi. Phòng trong xe không gian cũng không phải quá lớn, liền một giường lớn cũng không lớn, ngủ một người còn có thể, hai người cũng có chút lách vào, trước kia là Lâm Sơ Hạo ngủ, Mễ Tử Hiên ngủ ghế sofa. Từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên vẫn rất có phong độ thân sĩ. Nhưng bây giờ nhiều điền tin lành, nhưng là không còn địa phương ngủ. Mễ Tử Hiên nhìn xem có chút xấu hổ điền tin lành nói. Ngươi ngủ ghế sofa, ta ngả ra đất nghỉ. Điền tin lành sững sờ. Từ lúc đến tận thế, nàng liền chưa thấy qua Mễ Tử Hiên loại này có phong độ người. Là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đem ghế sofa để cho mình. Bản thân hắn ngủ trên mặt đất, điền tin lành ngây người công phu. Mễ Tử Hiên đã tay chân lanh lẹ cầm đệm chăn trải tốt. Đánh cho ngáp trực tiếp nằm xuống. Điền tin lành nhìn hắn đều nằm xuống, liền cũng nằm thẳng trên ghế salon. Một đêm này là điền tin lành từ lúc tận thế hàng lâm ngủ được thoải mái nhất một đêm. Buổi sáng còn có một loại nằm mơ không chân thực cảm ơn. Đang nhìn đến Lâm Sơ Hạ chuẩn bị phong phú bữa sáng, càng cảm giác là đang nằm mơ. Nhưng đây hết thảy đều là chân thật, là Mễ Tử Hiên mang cho nàng. Để cho một mực rất lạnh lùng điền tin lành nội tâm có chút tia ấm áp. Nếu như khả năng nàng thực rất muốn thời gian vĩnh viễn ngừng lưu lại tại thời khắc này. Nhưng này là không thể nào. Thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Rất nhanh ăn sáng xong, Mễ Tử Hiên liền phát động xe hướng khu vực an toàn xuất phát. Đoạn đường này nhất định là nguy cơ trùng trùng, kết bè kết đội zombie. Không biết lúc nào muốn bỗng xuất hiện biến dị thú. Nhưng những cái này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người. Là những cái kia người sống sót. Phòng xe tại tận thế trong thật sự là quá chói mắt. Một khi bị những cái kia người sống sót phát hiện, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết Mễ Tử Hiên. Cướp đi phòng xe chiếm hữu Lâm Sơ Hạ, điền tin lành, những cái này tham lam người so với zombie cùng biến dị thú còn muốn nguy hiểm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên phải đi mạo hiểm như vậy, hắn sẽ không dừng lại tại an toàn địa phương. Hắn muốn đi thu thập được phòng thí nghiệm thăng cấp cần thiết tài liệu cùng thiết bị. Hôm nay thời tiết vô cùng hào, trời quang vạn dặm, bầu trời xanh thảm xanh thảm. Như vậy thời tiết rất thích hợp ra ngoài du lịch, nhưng ở tận thế ai có cái tâm tình này? Tất cả mọi người có bị chính mình sinh kế bôn ba. Tại trên con đường tử vong đau khổ dẫy rùa. Không ai sẽ có rảnh rỗi như vậy, lòng đang này đạo đức sụp đổ. Nguy cơ trùng trùng tận thế trong đi du lịch, Mễ Tử Hiên đồng dạng không có này tâm tình. Hắn có phòng bị zombie, biến dị thú còn có những cái kia xuất ra săn bắn người sống sót. Thần kinh một mực xuất phát từ kéo căng trạng thái. Giữa trưa 10 phần Mễ Tử Hiên lái xe đi đến một cái trấn nhỏ. Hắn dừng xe nhìn cách đó không xa thị trấn nhỏ nói. Nơi này hẳn có địa đồ à. Đây không phải Mễ Tử Hiên quen thuộc thời không, mà là một cái khác thời không. Hắn cần một phần địa đồ tới rõ ràng thế giới này địa lý. Điền tin lành gật đầu nói. Có, cái trấn nhỏ này ta tận thế trước ta lại tới. Bên trong có một hiệu sách, bên trong liền có địa đồ. Có thể là chúng ta loại này vọt vào có phải hay không quá nguy hiểm. Nơi này zombie cũng không ít. Ngươi khai mở lại là phòng. Nói đến đây điền tin lành đột nhiên không nói lời nào. Nàng nhớ tới ngày hôm qua Mễ Tử Hiên này chiếc phòng xe liền gập ghềnh bất bình đường núi cũng có. Thể khai mở đi lên. Đồng thời hoàn hảo không tổn hao gì. Lấy này chiếc phòng xe năng lực vọt vào tìm đến địa đồ thật sự là không là cái gì rất khó khăn sự. Tình, Mễ Tử Hiên không có vội vã lái vào đi, mà là lấy ra kính viễn vọng leo đến phòng trên mui xe quan sát trong tiểu trấn tình huống. trên đường nâng cao không ít rách tung tóe vứt đi cỗ xe. Kết bè kết đội zombie trên đường du đãng, trong không khí có một cỗ mùi hôi thối nói, rất là khó nghe, nắng mặt trời bạo chiếu, mùi vị kia càng lớn. Trên đường một ít hài cốt thượng tụ họp đầy ruồi muỗi. Mễ Tử Hiên tỉ mỉ quan sát một hồi xác nhận không có quá nguy hiểm hào lúc này mới bỏ xuống. Một nhấn ga nói, các ngươi ngồi xuống, vừa mới nói xong phòng xe liền cùng rời dây cung tiễn vọt vào. Mễ Tử Hiên thúc giục lấy dị năng không ngừng tăng cường phòng trước xe đầu chắc chắn độ. Đụng lái một xe chiếc cản ở trên đường vứt đi cỗ xe. Đâm chết từng con một rít gào người xông lại zombie. Trong lúc nhất thời trước xe là phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tứ tung. Kính chắn gió thượng rất nhanh liền nhuộm đầy zombie kia đen xì huyết dịch. Cùng với nội tạng, huyết tinh có rối tinh rối mù. Nhưng Lâm Sơ Hạ cùng Điền Tin Lành nhưng lại không có bị hù đến. Như vậy một màn các nàng quá quen thuộc. Rất nhanh phòng xe liền vọt tới tiệm sách trước. Mễ Tử Hiên không có xuống xe, mà là đối với Điền Tin Lành nói, một tốc độ ngươi ta tự cấp ngươi một cây thương, ngươi có bao nhiêu nắm chắc cầm địa đồ cầm về. Trong trấn nhỏ nhưng còn có rất nhiều zombie, lúc này đang men theo thanh âm hướng phòng xe chỗ phương hướng chạy tới. Mễ Tử Hiên dị năng hiện tại chính là máy móc chữa trị, không có cái gì năng lực chiến đấu. Nếu là hắn xuống xe lời một khi bị zombie vây quanh chính là cái chết. Thế nhưng Điền Tin Lành bất đồng. Nàng dị năng là tốc độ. So với Mễ Tử Hiên nhanh nhiều lắm. Nàng có thể tải rất trong thời gian ngắn cầm địa đồ cầm về. Không đến mức bị zombie vây quanh. Cho nên cầm địa đồ tối nhân tuyển tốt là Điền Tin Lành. Điền Tin Lành nhìn ngoài cửa sổ nói, 20 giây, Mễ Tử Hiên gật gật đầu khẩu súng đưa cho Điền Tin Lành nói, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Điền Tin Lành cầm lấy súng gật gật đầu, cửa xe vừa mở ra, liền cùng một cỗ phong giống như lao xuống đi. Liền nàng tốc độ này nếu tại tận thế trước, tuyệt đối có thể sáng tạo kỷ lục thế giới, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Mễ Tử Hiên đều không thấy rõ nàng thân ảnh. Rất nhanh tiệm sách trong truyền đến một tiếng súng vang. Hẳn là Điền Tin Lành gặp được zombie. Mà lúc này thành mảnh zombie cũng nhanh đến phòng xe nơi này. Đen ngòm một mảnh. Thấy Mễ Tử Hiên ra đầu run lên. Ngay tại zombie muốn tới đạt phòng trước xe thời điểm Điền Tin Lành trở về. Như gió từ zombie nhóm vươn ra móng vuốt trước nhanh chóng. Trong khoảnh khắc liền lên xe, cửa xe còn không đợi đóng lại Mễ Tử Hiên liền một nhấn ga. Phòng xe nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh phòng xe cùng xe thể thao giống như một cái vung đuôi quay đầu xe theo lai lịch vội vã mà. Đi, cách đó không xa một gốc cây một cái đằng trước lấy trên thân nam tử đang cầm lấy kính viễn vọng. Đánh phòng xe vừa đến ngoài trấn nhỏ hắn liền phát hiện. Một mực ở nơi này nhìn, đương hắn nhìn thấy phòng xe lại cùng xe thể thao giống như trên đường vung đuôi cả kinh cái cằm. Thiếu chút không có rơi xuống mặt đất. Ta đi, xe này sửa có trâu bò à. Nhìn phòng xe lao ra thị trấn nhỏ, nam tử vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Cưỡi một cỗ Việt dã motorcycle xa xa phòng sau xe biên theo dõi. Mễ Tử Hiên cầm đến địa đồ tìm một cái tương đối an toàn địa phương cầm xe dừng lại bắt đầu nghiên. Cứu địa đồ, ý đồ từ trên bản đồ thành thị phân bố phân tích ra khu vực an toàn có khả năng nhất tại địa phương. Điền Tin Lành chỉ biết phía đông hơn 500 cây em địa phương có cái khu vực an toàn. Nhưng vị trí cụ thể lại không biết. Mễ Tử Hiên không muốn cùng con ruồi không đầu giống như mang theo các nàng tìm lung tung. Làm như vậy quá nguy hiểm. Xa không bằng lợi dụng địa đồ phân tích ra khu vực an toàn khả năng nhất tại địa phương đi tìm tới. An toàn, cơm trưa thời điểm trên bản đồ bị Mễ Tử Hiên dùng bút họa mấy cái vòng. Đều là hắn cho rằng khu vực an toàn có khả năng nhất tồn tại chỗ này. Ăn cơm trưa. Mễ Tử Hiên tiếp tục lái xe xuất phát. Căn bản không có phát giác có người nam tử cưỡi motorcycle xa xa đi theo hắn phía sau. Tận thế dặm đường huống quá tệ. Khắp nơi đều là vứt đi cỗ xe. Mễ Tử Hiên chỉ có thể dùng dị năng cường hóa phòng xe đem những này xe phá khai. Dù cho Mễ Tử Hiên hiện tại dị năng là 2 cấp. Nhưng phá khai xe quá nhiều cũng dẫn đến hắn dị năng tiêu hao rất là nghiêm trọng. Kết quả không đợi đến bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên dị năng liền tiêu hao không còn. Không có sở hữu dị năng Mễ Tử Hiên cũng không dám mở ra phòng xe tiếp tục đi tới. Chỉ có thể tìm tương đối an toàn địa phương qua đêm. Sáng sớm ngày mai đang tiếp tục xuất phát. Cưỡi motorcycle nam tử thấy được phòng xe dừng lại. Chờ một lát xác nhận Mễ Tử Hiên những người này muốn ở chỗ này qua đêm lập tức cưỡi xe hướng về phản. Hơn 4 giờ chiều thời điểm nam tử trở lại chính mình nơi trú quân. Đem xe hướng trên mặt đất một nhưng liền vội vã hướng bên trong chạy. Một bên chạy một bên hô. Chu ca, ta gặp được dê béo. Rất nhanh nam tử liền vọt vào một gian rất là đơn sơ trong lều vải. Bên trong ngồi lên 4-5 cái thân thể cường tráng nam tử. Mỗi người nam tử bên người đều cùng cái nữ nhân. Những nữ nhân này coi như sạch sẽ. Nhưng là sạch sẽ không được kia đi. Lúc này cơ hồ là trần như nhộng ngồi ở đây chút đang gõ bài nam tử trong lòng. Tùy ý bọn họ tay ở trên người mình chạy. Thỉnh thoảng còn có thể phát ra mấy tiếng trầm trầm thanh âm. Dẫn tới những cái này nam tử phát ra trận trận cười dâm đáng. Cầm đầu cường tráng nam tử là một đầu trọc. Mặt rất lớn, đánh bài thua không ít. Tâm tình rất là không tốt. Vừa nghe đến nam tử tiếng kêu lập tức mắng. Gì à, âu âu âu âu. Cái gì gào thét, mẹ của ngươi chết à. Nam tử chạy vào không đợi thở gấp đều đặn khi nói thẳng. Chu ca ta nhìn thấy một cỗ phòng xe. Xe kia rất rời đi. Phá khai xe vọt tới trên thị trấn. Đồng thời phòng xe trả lại không có một chút tổn hại. Bên trong còn có 2 cái rất nữ nhân xinh đẹp. Chu ca vươn tay liếm liếm bờ môi nhìn xem nam tử nói. Mở lớn pháo ngươi nói đều là thật. Mở lớn pháo sát một bà trên trán mồ hôi nói. Chu ca ta lừa gạt, ai cũng không dám lừa ngươi a. Kia chiếc phòng xe thực rất lợi hại. Hẳn là cải trang qua. Chạy cùng xe thể thao giống như. Trả lại đặc biệt sao có thể vung đuôi. Nói đến đây hắn hắc hắc cười dâm nói. Này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là biên có 2 cái vô cùng xinh đẹp nữa. Chu ca thân thủ trong ngực nữ nhân trên. Ngực niết một bả nói. Có nhiều xinh đẹp. So với nàng nhóm xinh đẹp hơn. Mở lớn pháo vội la lên. So với nàng nhóm xinh đẹp gấp 100 lần. Không đồng nhất 1000 lần. Ta đã tra rõ ràng bọn họ tại vậy. Chu ca thừa dịp thiên không có đen chúng ta nhanh chóng động thủ. Giết chết lái xe tiểu tử kia. Đoạt hắn xe còn có nữ nhân. Cướp bóc cái khác người sống sót sự tình chu ca những người này thường. Xuyên làm, đối với bọn hắn mà nói đó chính là chuyện thường ngày. Nghe mở lớn pháo nói như vậy lời thề son sát. Chu ca cũng ý động. Hắn đến muốn nhìn kia 2 cái gơn xinh đẹp có nhiều xinh đẹp. Nghĩ vậy chu ca cầm bài hướng trên mặt bàn một nhưng. Thô bảo đẩy ra trong lòng nữ nhân hùng hùng hổ hổ nói. Cút đặc biệt sau đi một bên. Ca mấy cái cầm vũ khí làm việc. Chu ca bên cạnh những người này cùng hắn. Đều là bỏ mạng đồ. Giết người cướp bóc chuyện làm không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nghe xong chẳng những có một cỗ cải trang có rất lợi hại phòng xe. Còn có 2 cái rất nữ nhân xinh đẹp. Đều là tâm động không thôi. Học chu ca bộ dáng đẩy ra nữ nhân. Nhưng mất bài cầm lấy thả ở bên cạnh súng ống liền đứng lên. Rất nhanh chu ca những người này liền cưỡi motorcycle tại mở lớn pháo dưới sự dẫn dắt thẳng đến Mễ Tử Hiên địa phương điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.